Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 16, Nam trở lại. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, Alucard cũng đã nổi cơn thịnh nộ. Đôi cánh của anh đều rực cháy. Đôi mắt của anh vô cùng lạnh lẽo, thỉnh thoảng lại tóe ra ánh sáng chói lòa. Ngọn lửa đang làm tăng cường sức mạnh của anh ta. Tiếng hét của anh vang tận trời xanh. Bên ngoài trận chiến, chết rồi. Hắn đã kích hoạt thần vật kìa. Hu Vai, cứu người nào? Nagroth nói hoảng, vâng. Lên thôi ngài. Hu Vai tháo bỏ hành trang. Cùng Nagroth xông pha vào chiến trường. Bên trong chiến trường, từ ngoài, hai sát thủ Nagroth và Hu Vai lao vào như chớp hùng. Vía, hướng này, Hu Vai hét to. Mọi người mang Hùng ra khỏi đây đi. Hắn sắp tung đòn rồi. Mau lên, Vía bỗng chốc thất thanh, chị tôi thều thào, Hùng đưa tay cho anh. SUVAI bằng mọi giá phải mang VIES rời khỏi đây. Ta không muốn mất thêm một AI nữa, Nagroth vừa chạy vừa la. Ha ha ha, không ai được rời khỏi đây, gã Alucard nói đầy ma mị. Trong khi đó, Nagroth và Hu Vai đã đưa Hùng và Vía lên vai vác chạy. Hu Vai, ngươi bỏ ta xuống đi. Không kịp đâu, Vía nói, Hu Vai vẫn im lặng, lặng lẽ chạy thoát. Hỡi thần hỏa, hãy cho ta sức mạnh. Kỹ năng tối thượng, hỏa chấn hay YAAAA, Alucard vận khí. Nâng thanh gươm ám khí của lửa xanh, hư cao tạo ra một lốc lửa chói lòa. Kèm theo đó đôi cánh anh ta dang rộng sang ngang hết mức, tạo ra hai con mắt bão xoáy quanh. Hả? Cái gì thế này? Nagroth giật mình, tiêu rồi. Đó là bức tường thiêu đốt của Alucard. Ta toi đời rồi, cơn lốc bắn ra với tốc độ cực nhanh. Nó ma sát với gió tạo ra những âm thanh nghe như xé thịt quanh cơn lốc được bao phủ nhiều tia chớp đang lao tới các thành viên lâm tạc SUVAI. Ta xin lỗi, Vía dùng tay trưởng Hu Vai bay quệt sang một bên, cô. Cô làm gì vậy? Hu Vai nhìn Vía với ánh mắt tuyệt vọng, mọi người. Nhớ sống tốt nhé. Dứt lời, xích hỗn loạn Vía lao tới trước cơn lốc, dùng hai tay triệu hồi một dây xích khổng lồ cuộn dài lại tạo thành một siêu lá chắn sẵn sàng chống cự cơn lốc. Vụ u u zoét zoét zoét, tiếng âm thanh của cơn lốc cọ sát cực mạnh vào siêu lá chắn tạo ra hàng chục cơn bão xoáy tung đất đá. Thật mạnh ha chắn ta à, ha ha ha, xem đây, chớp liên hồi. Alucard cho hai con mắt bão bắn chớp liên tục vào khiên chắn. Đùng đùng đùng đùng đùng, không. Hay ra Vía dồn hết năng lực bình sinh đánh cực vào tấm siêu lá chắn. Nhưng các tia chớp đã phá tanh tàn các mắc xích của siêu lá chắn, khiến cô đau đớn vì mất quá nhiều sức nào. Chớp của ta, giết ả và ba tên kia nào. Lệnh của Alucard đã làm cho cơn lốc và tia chớp lớn mạnh thêm gấp bội. Đùng dê dê không, Nagroth ngẩn đầu về phía sau hét tiếc nuối trước. Vụ nổ kinh hoàng, Vía. Chị tôi thều thào rồi ngất luôn trên vai của Nagroth. Nào ngờ đâu kiếm xuyên phá vút ầm, chiêu thức đó đã phá tan kỹ năng tối thượng của Alucard. Trận chiến bắt đầu, bóng dáng của một nam thanh niên, tay cầm thanh gươm chỉ thẳng vào Alucard với một luồng nhiệt huyết bao quanh cơ thể. NNAM, em còn sống à, Vía lẩm bẩm. Đúng thật, nam đã trở lại, nhưng ngoại cậu ta trông lực lưỡng hơn trước. Ngay cả giọng nói cũng trầm và uy nghiêm. Ngươi còn sống sao? Alucard bất ngờ, đừng nói nhiều, tiếp chiêu. Nam nắm thanh gươm của Hu Vai lao vút lên Alucard, hơ mũi nhọn vào hắn. Keng chách chách keng bụp bụp. Nam đã mở giao tranh bằng mũi kiếm. Alucard đã dùng má thanh gươm đỡ đòn đâm. Ngươi khá lắm, Alucard mỉm cười. Nam lộn nhào tới tạo ra một đường kiếm 360 độ vào Alucard. Tiếp đó cậu ta lao lên công thủ toàn diện với Alucard. Không chịu thua, Alucard lao vào chỗ quyền với Lâm. Keng keng, tiếng va chạm vũ khí vang chói tai. Lựa sơ hở, Nam dùng lực chân đá hất tung Alucard lên. Kèm theo đó cậu ta vung kiếm chém nát người của Alucard, sau đó chờ gót chân nện chí mạng lên ngực Alucard. Nhưng hắn đã tàn ảnh. Bắt được bài, Nam tung trỏ dốc ra sau. Thế là Alucard dính trọng đòn rơi bịch xuống đất. Ngươi mạnh quá, sức mạnh đó là đừng nói nhiều, xem kiếm ta đây. Nam lộn người về sau hơ thanh kiếm ngang tầm mắt. dùng tay kia vuốt má kiếm tạo ra một vệt sáng đỏ bắn lên trời kiếm ánh sáng hơi hi. Nam hơ cao thanh kiếm của mình bỗng chốc hút những tia ánh sáng tạo ra một thanh kiếm cực đại bao phủ ánh sáng mặt trời. Thanh kiếm đã được nện xuống nhằm vào Alucard, tạo ra một trận bão ánh sáng long trời lở đất tiến tới Alucard. Bùm, tất cả mọi vật trước mặt Nam, cả Alucard đều bị nổ văng tung tóe. Sức mạnh khủng khiếp, có lẽ sức mạnh tiềm ẩn trong thằng nhóc đó đã phát huy rồi, Nagroth nói nhỏ với Huvai và Vir. Sức mạnh đó thực sự ghê gớm. Đánh hạ vua chiến binh chưa đầy 5 phút, Vir run run đáp đúng thế. Công nhận gươm ta vip nhỉ. Ha ha, Huvai tự khen, Sam, Nagroth và Vir đáp. Sau khi tung đòn kiếm khủng bố đó, Nam đã dần mất đi trạng thái nhiệt huyết, chống thanh kiếm xuống đất. Không người vì mất sức, hai từ bên trong vụ nổ, một anh chàng vác thanh gươm trên vai, lặng lẽ bước tới lầm, đó là Alucard, anh ta trơ trụi bản thân, nhưng vẫn còn rất tỉnh. Tới chỗ Nam, anh ta mỉm cười, rồi dương cao thanh gươm, ngươi muốn gì? Nam tái nhợt người, cậu ta dường như đã khá kiệt sức, Alucard không nói gì, vẫn tiếp tục dương gươm, và xoẹt lâm nhắm diền mắt. Tưởng như mình sẽ chết nhưng thanh gươm đó đã cắm xuống đất. Alucard quỳ khụm chân trước mặt Nam, đáp ta đã thua. Cách chương.